Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi liên tiếp những hồi súng nổ lên đì đùng, ánh lửa đạn tóe lên, những viên đạn lao vào trong bóng đêm, rồi bắt đầu găm vào khắp thân hình con quái. Vẫn chưa hề hấn, chúng tôi lúc này càng tấn công mạnh mẽ hơn. Một tớp thì cố gắng kéo anh kia lên, còn một tớp thì cố tấn công con cá để nó nhả anh ta ra. Áp yêu! Một tiếng nói đồng thanh từ bác Lâm và cô Hạ. Họ lúc này đã áp sát vào đầu của con thủy quái mà dán vào đó hai đạo bùa. Những đạo bùa dù làm bằng giấy, nhưng khi dính nước không hề bị thấm ướt đi, mà còn phát ra những luồng ánh sáng màu cam. Con quái có lẽ bị dính bùa cho nên choáng váng. Nó bất giác nhả chân anh kia ra, rồi lặn ngụp mình xuống dưới. Anh chàng lúc này đã ngất lịm đi từ bao giờ vì quá đau đớn. Chân của anh ta như sắp đứt lìa, máu chảy ra đầm đìa, hằn lên một vết cắn sâu vào trong thịt. Rầm lên một cái, những tiếng động lớn khô khan vang lên, kèm theo đó là mặt nước chao động dữ dội. Ở trên thuyền lúc này, những người còn lại ai cũng chao đảo khi lĩnh trọn cú hút như điên như dại từ con quái. Nó đang tấn công vào mạn thuyền, vào đáy thuyền, nhằm dìm tất cả xuống dưới nước. Tất cả quay lại thuyền đi, chuẩn bị dùng thứ đó. Tiếng cô Hà nói như hét ở phía sau. Tất cả chúng tôi ai cũng nhanh chóng lao về thuyền, trèo lên trên như sợ chiếc thuyền chạy đi mất vậy. Anh chàng kia được đem xuống quan dưới để cho nằm nghỉ ngơi. Ở bên ngoài, con quái ngư vẫn lồng lộn lên như điên. Nó gầm lên những tiếng ồ ồ, rồi cứ thế mà lao vào thuyền như thiêu thân lao vào lửa vậy. Bắn đi! Giọng của anh đội trưởng vang lên đầy uy nghiêm. Sau đó là một tiếng cạch thật lớn, nghe như tiếng người ta nạp đạn vào súng vậy. Từ bên trong khoang thuyền, từ từ lộ ra một quả đạn pháo lớn. Nó đang được kéo vào trong bệ ngắm, chực chờ khai quả. Không ngờ bên trên tỉnh lại được trang bị cả thứ này cho chúng tôi, đúng là không thể tin được. Chúng tôi trố mắt ra nhìn, vì đây là lần đầu tiên cả bọn được thấy cảnh bắn đạn pháo thật là như thế nào. Ánh sáng từ khẩu pháo bắt đầu lóe lên, kèm theo đó là một ánh lửa bập bùng màu xanh leo lét phát ra từ hai cây đuốc mà bác Lâm đang cầm. Dường như con quái bị thu hút bởi ánh lửa trên ngọn đuốc, nó bắt đầu ngôi lên, nổi chình ình giữa dòng. Bác Lâm đưa tay ra hiệu tất cả lùi lại, rồi bác bắt đầu thổi tắt ngọn đuốc đi, kèm theo đó là một tiếng quát lớn. Bắn! Đoàn, một tiếng nổ lớn vọng lại, làm cho tất cả chúng tôi ai nấy đều chao đảo vì áp lực của nó. Con tàu trung lắc lên dữ dội, mặt nước dậy sóng, bọt sủi lên ùn ụt. Một xoáy nước khổng lồ lại được tạo ra, chắn trước mặt mọi người. Cảnh tượng trước mắt quá đỗi hiểm nguy. Nếu xoáy nước kia đổ thẳng xuống con thuyền này, và trong đó là con quái ngư, thì chắc chắn chúng tôi sẽ tiêu đời. Nhưng nếu bây giờ quay thuyền lại thì sẽ đối mặt với không ít rủi ro. Nó đang tới, tất cả lùi lại! Tiếng của cô Hà bên phía mạn thuyền vang lên. Chúng tôi chỉ kịp nhảy lùi lại, nhưng vẫn không tránh được áp lực kinh khủng tạo ra. Lúc này con quái ngư đã nhảy thẳng vào trong thuyền. Ở khoảng cách gần, chúng tôi mới thấy nó to lớn đến mức độ nào. Một thân hình đen thui, vẫy bao khắp thân. Những cây gai kỳ dị mọc xuyên qua da của nó, làm cho thân hình càng thêm quái đản. Nó không lao vào tấn công chúng tôi, mà vẫn cứ đứng đó, nhìn chằm chằm vào mọi người với một ánh mắt hằn học, căm phẫn. Trong khoang miệng khổng lồ kia, một giọng nói rè rè bắt đầu vang lên. Lũ chúng mày dám tấn công tao sao? Chúng mày nghĩ một vài đòn cải ngứa của tụi bay có thể hạ được tao hả? Bọn mày không thể ngăn cản được tao đắc đạo thành yêu đâu. Chính lũ phạm nhân bọn mày sẽ chính là cánh cửa dẫn tao tới bậc yêu đạo. Chúng mày phải chết! Tiếng nói vừa dứt thì cũng là lúc nó bắt đầu động thủ. Từ miệng của nó thổi ra một cổ yêu khí nồng nặc bao khắp quanh thân. từ bên trong cổ yêu khí đó, những hồn ma vốn bị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net